Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát truyện dài ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một bộ truyện mới. Bộ truyện được mang tên Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập 1. Năm tôi 18 tuổi, Hoàng Bì quay về trả thù. Toàn bộ một làng, đàn ông, đàn bà và trẻ em đều chết trên cánh đồng vắng. Kể từ đó, tôi bước chân vào con đường không có lối về. Trong vũng máu, đến tột cùng có cái gì? Trong quan tài thẳng đứng mai táng ai? Quan tài bằng vàng là của vị quan lớn nào? Những hòa văn trong quan tài có nguồn gốc gì? Liệu quan tài tránh ánh mặt trời có thể khiến người ta trường sinh bất lão? Tôi tên là Diệp Đao, là một người nâng quan tài. Chương 1. Một quan tài, hai xác chết, ba số phận. Tôi là Diệp Đao, nghề nghiệp là nâng quan nhân. Nói tới nghề này, hầu hết mọi người đều thấy xa lạ, nhưng nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Trong mấy năm qua, tôi đã đi khắp trời Nam biển Bắc, gặp qua những loại quan tài không thể tưởng tượng được. Hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của mình. Nói mới nhớ, việc tôi bước chân vào cái nghề này hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhà tôi nằm ở ngã ba, giao nhau giữa Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, một ngôi làng hẻo lánh ở trên núi, không có tên gọi chính thức. Theo tiếng địa phương thì gọi là Lưỡng Sơn Khê, có nghĩa là khe hẹp giữa hai ngọn núi. Tôi nhớ năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi, ra bên ngoài làm công mới về. Trong thôn bỗng có một nhà ba người họ Hồ chết bất đắc kỳ tử. Trưởng thôn phải mời một người nâng quan tài ở bên ngoài vào. Việc trong thôn có người chết là bình thường. Họ thường được cho vào trong quan tài để khiêng, khiêng đi ra chôn cất bởi trai tráng trong làng. Lý do lần này phải mời một nâng quan nhân ở bên ngoài tới là vì ba người kia chết rất bất thường. Theo lời cha mẹ tôi kể lại, người chồng làm ăn ở thành phố rất lớn và rất phát đạt. Chướng mắt người vợ ở quê mùa nên quay về đòi ly hôn. Người vợ tức giận không kiềm chế được, đã dùng dao chém chết hắn, sau đó thắt cổ tự tử. Điều đáng nói là khi chết, cô ta đang mang bầu tháng thứ 7. Một nhà ba người chỉ một đêm mà chết hết. Càng quỷ dị hơn là gà chó nuôi trong vườn cũng chết không có lý do. Lúc tôi về thì sự việc đã xảy ra rồi, nên cũng không được tận mắt chứng kiến. Chỉ nghe người trong thôn kể lại là lúc đó nhiều người rất sợ hãi. Tuy sự việc kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là người trong thôn, cho nên thôn trưởng liền đứng ra làm chủ, thu xếp tang sự. Phụ trách khiêng quan tài vẫn là 8 người trai tráng ở trong thôn. Nhưng quái đản là 8 thanh niên lực lưỡng lại chẳng thể khiêng nổi cái quan tài lên, cứ như là bị mọc rễ xuống đất vậy. Trước tình hình đó, ý thức được sự việc không đơn giản, trưởng thôn liền cùng với vài bô lão đi mời sư phụ này tới. Theo lời trưởng thôn thì vị sư phụ này là người rất có tiếng tăm, ông đã phải nhờ rất nhiều người mới mời tới được. Để tỏ lòng kính trọng, trưởng thôn huy động những hậu sinh trong thôn đi ra nghênh đón, mà tôi là một trong số đó. Vị sư phụ này có dáng người không cao lắm, cỡ chỉ 1m7, trên người khoác một cái túi đen, ăn mặc giản dị. Đây là lần đầu tiên tôi gặp tiền sư phụ. Vừa tới thôn, tiền sư phụ không nói gì, chỉ yêu cầu trưởng thôn dẫn đi xem quan tài. Bởi vì một quan tài hai xác chết nên quan tài của nhà họ Hồ lớn hơn bình thường rất nhiều. Tiền sư phụ tới, đi vòng quanh quan tài một vòng, sau đó xoay qua hỏi trưởng thôn, gật gật đầu. Trong lòng tôi có chút kỳ quái, giờ mọi người đã tới đông đủ rồi, sao còn chưa nâng quan tài lên? Sau này tôi mới biết, nâng quan nhân có một quy tắc của nâng quan nhân. Quan tài có khiêng được hay không, hoàn toàn dựa vào một câu nói của sư phụ. Nếu không khiêng được, sư phụ lập tức xoay người rời đi, chi phí sẽ lấy 30%. Với tôi lúc đó mà nói, chẳng biết tí gì về cái nghề nâng quan tài này. Theo tôi nghĩ thì khiêng quan tài cần phải 7-8 người, nếu không làm thì sao mà nâng được. Cho nên khi tôi thấy tiền sư phụ tới đây một mình, liền nghĩ rằng khả năng của ông ấy chỉ có đứng chỉ huy. Điều làm tôi không ngờ tới đó là đêm hôm ấy, trưởng thôn liền bắt đầu thu xếp đưa tang, hơn nữa còn cố ý đến nhà gọi tôi. Ban đầu cha mẹ tôi còn lo lắng, không biết là trưởng thôn cho gọi tôi tới để làm gì. Ông ấy nói với hai người rằng tiền sư phụ cần vài người tới cầm đèn nên không phải lo. Lúc này cha mẹ tôi mới yên tâm. Mấy thanh niên trai tráng ở trong thôn cũng đã được trưởng thôn triệu tập tới hổ ra. Đến nơi, tôi phát hiện trong sân chỉ có một mình tiền sư phụ, lập tức cảm thấy kỳ quặc. Nhưng ở trong tình huống như vậy, dù có nghi hoặc, tôi cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ đành nén nhịn trong lòng. Mấy người chúng tôi được thôn trưởng gọi tới đều là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nhìn sắc mặt của bọn họ, chắc hẳn cũng đang suy nghĩ như tôi. Dưới sự sắp xếp của trưởng thôn, mấy người chúng tôi đứng ở góc sân. Thấy đã đủ người, tiền sư phụ kẽ gật đầu, lôi một cái minh đăng dài từ trong túi ra, đặt lên trên quan tài, thắp lửa đốt. Sau đó mang xuống đặt bên trên cái bàn ở giữa phòng tang lễ, nói với chúng tôi: các người trông chừng cái đèn, tuyệt đối đừng có để cho nó tắt. Mấy đứa nhìn nhau gật đầu. Thực ra lúc đó chúng tôi rất ngạc nhiên về việc tiền sư phụ một mình khiêng quan tài, thậm chí còn nghĩ ra cái cảnh ông ta triệu tập âm binh để khiêng. Nhưng chuyện diễn ra sau đó lại không phức tạp như vậy. Chỉ thấy tiền sư phụ đi một vòng canh quan tài, duỗi tay duỗi chân, sau đó một tay bám vào trong đáy quan, một tay đặt lên trên, hét lớn một chữ: khởi! Một cái quan tài 8 người lực lưỡng kiêng không nổi, vậy mà tiền sư phụ lại nhấc bổng lên. Chúng tôi đứng đó nhìn mầm trợn mắt há mồm. Quan tài này lại còn lớn gấp đôi quan tài bình thường, ít nhất thì cũng phải trên dưới 500 cân. Tiền sư phụ có phải là con người không, một mình mà nhấc được nó lên? Tuy tiền sư phụ cõng quan tài trên lưng, nhưng tôi để ý thấy sắc mặt của ông ta cũng đỏ bừng. Trưởng thôn vội vàng nói: tiểu Diệp Tử, đưa sư phụ tới mộ phần. Tôi sững người một chút rồi gật đầu lia lịa, cầm lấy cái đèn lam đi trước dẫn đường. Tiền sư phụ cõng quan tài đi phía sau. Cái đèn lồng màu lam này cũng là do tiền sư phụ yêu cầu làm, lúc đó tôi cũng không biết nó có tác dụng gì. Đêm hôm khuya khoắt, cầm một cái đèn xanh lẻ đi tới nghĩa địa, đối với tôi mà nói, không sợ chắc chắn là nói phét. Nhưng tình hình lúc ấy, tôi cũng chỉ có thể căng ra đầu mà dẫn đường. Cứ đi như vậy khoảng hơn 10 phút, đột nhiên tôi cảm thấy phía sau không có ai. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiền sư phụ đã cách xa tôi vài chục bước chân. Tiền sư phụ đứng đó, hai chân run lẩy bẩy, nghĩ là ông ấy sắp không gắng gượng được nữa, liền vội vàng hỏi: tiền sư phụ à, nếu mệt quá thì đặt xuống, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tiền sư phụ thở hổn hển nói: quy tắc của thợ nâng quan tài tuyệt đối không được rời xuống đất. Đúng lúc này thì trưởng thôn tay cầm một con gà trống với một cái hộp cũng đã đi tới, hỏi rõ sự tình, sau đó mới nói với Tiền sư phụ. Tiền sư phụ à, cả nhà họ Hồ ba người đều đã chết, không còn người thân nữa, sẽ không ai sợ gặp xui xẻo đâu. Bỏ xuống nghỉ ngơi lát, đường núi khó đi lắm. Mặc dù hai chân run lên không ngừng, nhưng Tiền sư phụ vẫn từ chối, nói với trưởng thôn. Giải tiền giấy. Lúc đó, tôi liền ý thức được, nghề nâng quan tài này không hề dễ dàng. Mấy trăm cân đè lên người mà không được nghỉ. Cho tới sau này tôi vào nghề thì mới hiểu được, để quan tài rơi xuống đất sẽ không đơn giản chỉ là gặp xui xẻo không thôi. Trong cái hộp mà trưởng thôn cầm thì ra đều là tiền giấy. Ông ta đổ tiền xuống đất, cầm chai rượu hớp một hớp, sau đó đổ chai rượu lên tiền giấy, châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, nhưng quỷ dị là ánh lửa lại màu xanh, nhìn rất chi là tà môn. Chương 2. Bé gái đứng ở mộ phần. Có điều sự việc tiếp theo còn quái dị hơn. Giấy tiền vừa mới cháy hết, hai chân của Tiền sư phụ đang run thì bỗng ngừng lại, thần sắc cũng đã khá hơn mấy phần. Sau này vào nghề thì tôi mới được biết, chiêu này được gọi là tiền giấy mở đường, âm binh nâng quan. Từ lúc đốt tiền giấy xong, chúng tôi thuận lợi đi tới nghĩa địa. Ở đó đã có mấy thanh niên cường tráng cầm xẻng đứng chờ. Trông thấy Tiền sư phụ một mình cõng quan tài, tất cả đều không tin vào mắt mình. Chờ Tiền sư phụ đặt quan tài vào trong hố, trưởng thôn liền cắt cử một thanh niên lấy dao cắt cổ con gà trống, giết gà định mổ. Tôi còn nhớ khi ông nội tôi mất, lúc đưa tang cũng giết một con gà trống, nhưng do chính tay cha tôi cắt tiết, yết hầu bị cắt đứt, con gà dãy đành đạch trên đất, máu vương ra khắp nơi, tất cả mọi người đều đứng nhìn. Chờ cho con gà chết, đầu nó hướng về nơi nào thì sẽ hướng quan tài theo hướng phía đó. Con gà dãy giụa một lúc lâu, cuối cùng thì cũng nằm dạp trên đất. Thế nhưng đầu của nó lại hướng lên trên không, nó thật sự là một cách quỷ dị. Lúc này thì tất cả mọi người đều sững sờ. Trưởng thôn đưa mắt nhìn Tiền sư phụ. Tiền sư phụ thần sắc nghiêm túc nói: "Trưởng thôn, quan tài này chỉ sợ sẽ phải chôn đứng." "Chôn đứng?" Trưởng thôn nhíu mày. "Chúng tôi chưa chuẩn bị cái gì cả. Nếu mà chôn đứng thì độ sâu của hố không đủ đâu. Giờ nếu mà đào tiếp thì e là không kịp. Nếu không..." Trưởng thôn còn đang nói dở câu thì con gà trống đã tắt thở, thẳng tắp ngã xuống, đầu hướng về phía đông. Phương đông, vừa phải, hướng đông đại cát. Trưởng thôn thốt lên. Tiền sư phụ cau mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy được rồi, xuống mồ vi an, ba người đi thanh thản. Chôn." Theo lệnh của Tiền sư phụ, mọi người bắt đầu cầm xẻng lên rồi lấp mộ. Thấy trưởng thôn cũng định cầm xẻng lên, tôi vội đặt chiếc đèn lam xuống rồi nói: "Trưởng thôn à, để tôi làm cho. Ngài lớn tuổi như vậy..." Ai bảo ngươi bỏ đèn xuống dưới đất?" Tiền sư phụ thét lớn, làm cho tôi giật nảy cả mình, vội quay người lại. Ông ấy đã nhặt đèn lên, hơn nữa sắc mặt còn tái mét nhìn tôi. Tôi bị dọa sợ, lắp bắp nói: Tôi thấy đã chôn quan tài rồi, liền nghĩ là cái đèn không còn tác dụng nữa." "Ôi, cái tên tiểu tử này." Trưởng thôn lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, hỏi Tiền sư phụ: "Tiền tiên sinh à, ngài xem việc này..." Tiền sư phụ cầm cái đèn tới bên miệng hố, nói một câu: Chớ quả trách. Sau đó lại bảo mọi người tiếp tục chôn. Bởi vì một câu nói của tiền sư phụ vừa rồi, tôi liền biết khả năng chính mình đã gây họa, cho nên cũng không dám tùy tiện nhúng tay hỗ trợ. Sự việc tiếp theo đều rất suôn sẻ. Mấy người chung tay, rất nhanh, một nấm mộ đã được đắp lên phía trên quan tài. Bia mộ dựng ở phía đông, còn đặt rất nhiều đồ cúng. Chờ mọi việc xong xuôi, trưởng thôn nói với mọi người. Làm phiền các người rồi, về đi. Thấy mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, tôi cũng vội vàng đi theo. Thế nhưng đúng lúc tôi xoay người thì lại đột nhiên phát hiện ngay trên phần mộ mới đắp có một cô bé tầm 7-8 tuổi đang đứng tay cầm cái đèn lồng màu xanh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình hoa mắt, nửa đêm nửa hôm sao lại có bé gái tới đây. Tôi vội dụi mắt thì thấy mình không hề nhìn nhầm. Hơn nữa, bé gái cầm đèn lồng còn cười với tôi. Con cái nhà ai đây? Mau đi xuống, sao lại đứng trên mộ thế kia? Tôi định đi qua kéo nó xuống, nhưng ngay lúc đó, tiền sư phụ đột nhiên giữ chặt tôi lại mà nói. Người định làm gì? Tôi sửng sốt, chỉ vào nấm mồ mà nói. À, thì ở đó có một cái tiểu... Những lời này còn chưa nói hết câu thì liền không nói nổi nữa. Bởi vì trên nấm mồ ba người nhà họ Hồ làm gì có con bé nào. Tiền sư phụ cao mày nói. Người nhìn thấy gì? Lúc đó dù chưa rõ ràng sự việc lắm, nhưng tôi e rằng mình đã gặp ma, nên lắp bắp kể lại đầu đuôi cho ông ấy nghe. Nghe xong, tiền sư phụ nhìn chằm chằm vào nấm mồ hồi lâu, sau đó bảo tôi. Chuyện này đừng có nói với ai, ngươi về trước đi. Đi theo mọi người trở về hồ ra, trong sân đã bày ra hai bàn tiệc rượu cho chúng tôi bồi dưỡng. Chờ tất cả ngồi xuống, tiền sư phụ tới bên cái đèn minh đăng, hỏi mấy người bằng hữu của tôi. Đèn có bị tắt không? À, không, chúng tôi vẫn cứ trông chừng mà. Mấy thanh niên đồng thanh nói. Tiền sư phụ lúc này mới gật đầu, thổi tắt cái minh đăng. Trưởng thôn nói chúng tôi ăn một chút rồi có thể về. Trong lòng tôi vẫn cành cánh chuyện bé gái cầm đèn lồng đứng trên nấm mộ, nên không nói gì. Hơn nữa, tôi càng nghĩ càng thấy là hình như cái đèn màu xanh nó cầm chính là cái mà tôi vừa vứt dưới đất. Không biết có chuyện gì xảy ra không. Mấy bằng hữu ở nhà trông đèn minh đăng ăn uống rôm rả, còn hỏi tôi. Này, từ lúc về ngươi cứ dầu dĩ không vui, rốt cuộc là mồ mả thế nào? Nói cho chúng ta nghe xem nào. Tôi cười khổ nhìn bọn hắn, vốn dĩ định nói, nhưng nghĩ đến lời căn dặn của tiền sư phụ, chỉ đành bảo là không có việc gì. Mấy người họ liền cắt lời tôi. Cậu tử ngồi ở kế bên mà nói. À, chỉ là đưa linh cứu thôi mà. À, ta cũng thấy nhiều rồi. Có điều người cũng đừng nói ra nhé. Hôm nay việc này thật là rất cổ quái. Lúc nãy chúng ta đang trông coi cái đèn trường đăng, đèn đột nhiên nó tắt. Người thấy có lạ không chứ? Cái gì? Trường minh đăng bị tắt? Tôi sửng sốt hỏi hắn. Thế sao các người lại nói với tiền sư phụ là nó không bị gì? Ấy à, người ngốc thế. Chẳng phải là tránh bị trưởng thôn trách phạt hay sao? Người chẳng biết thừa cái tính trưởng thôn còn gì, cho nên đèn vừa mới tắt chúng ta lập tức thắp lại. Cậu tử lại ăn một miếng thịt rồi lại nói tiếp. À, nhưng mà đừng có nói bậy nói bạ với trưởng thôn đấy. Nhìn thái độ thờ ơ của bọn họ, nhất thời tôi không biết phải làm thế nào mới phải. Nói cũng không được, không nói thì tôi có cảm giác sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Cứ lấn cấn như vậy cho tới lúc ăn cơm xong rồi về nhà. Cha mẹ hỏi tôi thế nào, tôi nói một câu ổn hết, rồi sau đó đi về phòng. Chẳng hiểu sao lại như vậy, lúc đó tôi cảm thấy rất mệt, nằm xuống giường chẳng bao lâu liền đã ngủ thiếp đi. Sau khi trở về từ nghĩa địa, tôi ngủ không được yên giấc, cứ mơ thấy bé gái cầm cái đèn lồng màu xanh. Tối đó tôi tỉnh giấc mấy lần, nhưng mà cứ nhắm mắt ngủ thì lại mơ thấy con bé. Tôi nhớ lần thứ ba tỉnh giấc, trời vẫn đang tối om, định bật đèn tìm nước uống. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào trong công tắc đèn, thì dưới ánh trăng mờ mờ, tôi chợt phát hiện trong phòng mình có một bóng người. Người này không cao, từ hình dáng cho thấy trên tay còn cầm một thứ gì đó như đèn lồng. Trong nháy mắt, toàn thân của tôi căng cứng, lập tức tỉnh hẳn cả ngủ, vội vàng bật công tắc lên. Trong phòng bừng sáng, cái bóng mơ hồ kia đã biến mất. Chương thứ ba, sự lạ. Tôi dụi mắt, thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ với mình có vấn đề. Dân bản miền núi nên dày dặn kinh nghiệm, nói chung là nhà nào cũng để sẵn một phích nước nóng, chủ yếu là dùng để giữ nhiệt. Nước ở trong phích chắc là do mẹ mới nấu hôm qua, nên đổ vào trong cốc đang còn bốc khói nghi ngút. Tôi khát nước tới mức chẳng chờ được, chạy vào trong bếp múc một bát nước lã để mà uống. Chính mình cũng tự hỏi tại sao lúc đó lại khát tới như vậy, nhưng cũng chẳng bận tâm, xoay người trở vào đi ngủ. Có điều lúc chuẩn bị về phòng, chợt phát hiện ra đèn ở trong phòng cha mẹ vẫn sáng. Cả hai đều đang xuất thân bần hàn, rất tiết kiệm, chắc chắn không bao giờ để đèn cả đêm. Tôi thầm nghĩ, hay là bọn họ còn thức, liền chạy tới đẩy cửa. Thậm chí cha mẹ tôi còn không đóng cửa nữa. Nhưng họ lại đang nằm trên giường, ngủ từ lúc nào rồi? Tôi tự lẩm bẩm, sao ngủ mà lại không tắt đèn, liền đi vào định tắt công tắc. Có điều vừa mới sờ tay tới công tắc đèn, tôi chợt ý thức được một vấn đề. Cha mẹ mình già cả như vậy, ngủ đều không sâu, sao tôi đi vào mà không có ai phát hiện? Hơn nữa, cả hai nằm trên giường rất yên ắng, chẳng hề nhúc nhích. Mọi hôm cha tôi ngáy to lắm cơ mà. Tôi chần chừ đứng cạnh giường lay lay cha mình rồi nói: "Cha ơi, cha, dậy đi." Nhưng bất luận là tôi có lay như thế nào thì hai người cũng không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Lúc này, dần dần tôi đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Tuy hai người nhắm mắt, nhưng mà mí mắt vẫn động đậy. Căn phòng im ắng đến khủng khiếp, sự yên tĩnh này khiến cho tôi không thở được. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cha mẹ tôi lại ngồi dậy, trố mắt nhìn tôi. Sửng sốt, tôi lui về phía sau mấy bước, chợt nhìn thấy cô bé cầm đèn lồng đứng sau lưng họ, đang mỉm cười với tôi. Không thể chịu được nữa, tôi xoay người chạy ra ngoài. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, bên ngoài lại lạnh căm căm, cả thôn vắng lặng đến đáng sợ. Lúc đó tôi ý thức được rằng chỉ sợ mình đã bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn vào từ nghĩa địa, cho nên muốn đi tìm tiền sư phụ. Thì chợt sau lưng vang lên một tiếng gọi: "Tiểu Diệp Tử, đêm hôm không ngủ đi, sao lại đi ra ngoài?" Trông thấy cha tôi đang với tay lên công tắc điện ở cửa, nhìn mình chằm chằm. Trong lòng tôi nghĩ, cuối cùng cha cũng đã tỉnh lại. Có điều chuyện vừa rồi không biết là nên nói cho ông ấy hay không, liền giả vờ nói là muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Tôi còn có thể làm gì khác, chẳng lẽ nói với ông rằng vừa trông thấy ma? Còn trẻ mà lại đã có tâm sự như vậy. Mau về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm. Lúc này tôi mới nhận ra mình chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, làm sao mà đi tìm tiền sư phụ được. Đành trở vào trong. Vào tới trong nhà, mẹ cũng đã tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ nhà vệ sinh. Cả hai đều chẳng hề hay biết chuyện vừa rồi. Tôi phần nào cũng nhẹ nhõm, nghĩ nhất định mai sẽ đi tìm tiền sư phụ. Về phòng, tôi nằm ở trên giường nhưng không dám ngủ, vì sợ một khi nhắm mắt lại sẽ lại thấy bé gái kia cầm đèn lồng xanh. Cho nên thức một mạch cho tới khi gà gáy. Trong phòng cha mẹ có tiếng lục đục rời giường. Hai người đã quen với cuộc sống vất vả. Tuổi này rồi mà vẫn không chịu được nhàn rỗi, luôn dậy sớm như vậy. Nghe tiếng hai người bật dậy một lúc, đột nhiên mẹ tôi kinh ngạc la lên. Lão Diệp, ông mau ra đây mà xem, đây là cái gì? Nghe thấy mẹ tôi nói, tôi tức khắc giật mình, vội bật dậy mặc quần áo rồi lao ra ngoài. Thấy hai người đang đứng ở sân, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Bởi trời còn chưa sáng hẳn, nên tôi không nhìn rõ. Lại gần thì nghe cha nói. Tối qua, tiểu Diệp tử nó ra ngoài đi dạo, chắc là dấu chân của nó. Mẹ tôi nói. Này, ông đừng có hàm hồ, dấu chân của nó sao lại nhỏ như vậy được? Nhà ở nông thôn không có lát gạch hay là đổ xi măng, thường chỉ dùng đất nện, đi lại nhiều năm thì bằng phẳng, chỉ đôi chỗ là có vết lồi lõm. Sau khi tôi tới nơi thì trông thấy trên mặt đất mờ mờ có một hàng dấu chân kéo dài từ bên ngoài vào trong cửa chính. Vết chân rất nông, chỉ có một lớp, hình như là do tàn tro để lại. Tôi phải giải thích một chút về phong tục ở quê. Nói chung là ở trong làng có đám tang thì nhà nào cũng rắc một lớp tro bếp lên cửa. Theo như tổ tiên truyền lại thì là để chắn quỷ, không chắn thần. Đêm qua, nhà Hồ gia có tang sự, tro này chắc hẳn là do cha mẹ tôi đã giải ra. Dấu chân này thông từ ngoài vườn vào tận cửa. Tuy rằng đêm qua tôi có ra ngoài, nhưng đây chắc chắn không phải là dấu chân của tôi. Dấu chân này càng nhìn thì càng giống dấu chân của bé gái tầm 7-8 tuổi. Hơn nữa còn là chân trần. Trong đầu tôi không tự chủ được hiện ra cái hình ảnh bé gái cầm đèn lồng. Trong lòng chợt nảy ra một ý, liền trực tiếp chạy về hướng nhà trưởng thôn. Cha tôi thấy vậy thì hô lên, sáng sớm đi đâu vậy? Tôi thuận miệng đáp một câu, tới nhà trưởng thôn. Đêm qua, lúc từ nghĩa địa về đã rất khuya, nhất định là tiền sư phụ sẽ không rời đi ngay, có khả năng vẫn còn ở trong nhà trưởng thôn. Lúc này thì trời đã tờ mờ sáng, trên đường chẳng có một bóng người. Tôi trong đầu chỉ nghĩ tới đi gặp tiền sư phụ, không để ý chỗ ngoặt, đụng phải một người, ngã phịch xuống đất. Xoa ngực đứng dậy, tôi nhận ra đây là lão Tam ở đầu thôn. Người này thì tuổi ngang hàng với cha tôi, nhưng từ khi tôi sinh ra đã thấy ông ta ngây ngây ngốc ngốc. Theo như lời cha kể lại, hồi nhỏ thì lão Tam đi lạc vào trong rừng, trưởng thôn và mọi người phải đi tìm 3 ngày 3 đêm mới thấy. Thế nhưng đáng tiếc là khi tìm thấy thì ông ta đã trở thành người mất trí, chạy chữa mãi cũng không khỏi. Ban đầu là cha mẹ của lão Tam nuôi dưỡng, sau này hai người chết đi thì người ở trong thôn thay nhau nuôi nấng, mỗi nhà luân phiên đưa cơm không để cho ông ta chết đói. Tam thúc à, ông không sao đấy chứ? Mau đứng dậy đi. Tôi đi qua đỡ Lão Tam. Lão Tam miệng đầy nước dãi, nhìn tôi cười hắc hắc. Tôi cũng chẳng để tâm, tiếp tục chạy tới nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn nằm ở phía đông, còn nhà tôi ở phía tây. Muốn tới đó phải đi qua toàn bộ chiều dài của thôn, cho nên cũng tốn rất nhiều thời gian. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ làm sao thật nhanh tìm được tiền sư phụ, nhưng bị Lão Tam đụng ngã một cái, tôi đã dần chạy chậm lại. Sơn thôn rất nghèo, cho nên hầu hết mọi người đều đặc biệt chăm chỉ. Sao trời đã sáng mà trên đường làng chẳng thấy một bóng người. Càng thêm quỷ dị, đó là chó ở trong thôn chẳng hề có tiếng sủa, yên ắng đến ghê người. Hai bên đường, cửa giả đóng chặt, một chút âm thanh cũng không có. Trong lòng tôi rờn rợn, mang theo cái cảm giác này đi tới tìm trưởng thôn, thì thấy cửa nhà đang mở. Tôi cảm thấy kỳ quái, thứ đập vào mắt đầu tiên là con chó đang co quắp ở trong sân. Sơn thôn không có bất cứ giống chó quý nào, toàn bộ đều là chó nhà Trung Quốc. Con chó nhà tôi nuôi cũng là con chó của nhà trưởng thôn cho. Hơn nữa, trong sân ngoại trừ con chó đang nằm, thì tất cả số gà vịt đều đã chết hết. Tôi nhìn đám xác mà da đầu tê dại. Đối mặt với tình cảnh này, nhất thời tôi không dám bước vào, chỉ đứng ngoài cửa mà gọi to. Ờ, trưởng thôn à, Tam gia gia, đã dậy chưa? Tôi gọi liền mấy câu thì cửa mở. Thôn trưởng đi dép lê đi ra ngoài, trông thấy tình hình ở sân nhà thì lập tức hoảng sợ. Tôi thì thấy trưởng thôn không bị làm sao, cũng có chút thở phào. Cả nhà trưởng thôn không việc gì, chỉ có vật nuôi trong nhà là chết hết. Lúc trưởng thôn nhìn thấy cảnh tượng ở trong sân, thì sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Đáng lẽ lúc đó tôi nên nhận ra điều gì quỷ dị, nhưng trong lòng nôn nóng gặp tiền sư phụ, nên cũng không để ý. Từ miệng của trưởng thôn, tôi được biết tiền sư phụ đã đi từ đêm qua. Tôi liền thấy nản chí. Trưởng thôn gọi vợ ra dọn dẹp sân vườn, còn mình thì vội vàng rời đi. Tôi cũng quay lưng trở về. Trên đường thì phát hiện gần như tất cả vật nuôi trong thôn đều đã chết hết. Sở dĩ nói vậy là bởi vì vật nuôi nhà tôi không chết. Điều này khiến tôi lạnh cả sống lưng. Ý nghĩ lớn nhất trong đầu, hay là tiền sư phụ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nên mới rời đi lúc nửa đêm. Tiền sư phụ đã đi, vấn đề trong đầu tôi chẳng còn biết nói với ai. Cả ngày cứ ở yên trong nhà, không biết làm sao. Đêm qua, toàn bộ vật nuôi ở trong thôn đều đã chết hết, nên hôm nay đặc biệt ồn ào. Mà nhà tôi lại chẳng hề xảy ra chuyện gì, nên có nhiều người đã tới hỏi đông hỏi tây. Cha mẹ đối với chuyện này thì cũng mờ tịt, chẳng hiểu là có chuyện gì đang xảy ra. Tới giữa trưa thì cậu tử chạy đến nhà tôi, lo lắng hỏi liệu chuyện này có liên quan tới Trường Minh đang bị tát hay không. Tôi nói, giờ ngươi mới biết sợ à? Cậu tử than vãn, Ta làm sao mà biết được chuyện này xảy ra chứ. Lúc đó chính tôi cũng chẳng hiểu gì, đừng nói tới việc trả lời cậu tử. Cho nên hắn chỉ ngồi nói mấy câu rồi đi. Tới chiều, nghe cha nói trưởng thôn có mời một thầy phong thủy về, tôi lập tức tới nhà ông ta. Việc chó gà ở trong thôn chết tạm thời chưa bàn tới, nhưng đứa bé cầm đèn lồng màu xanh vẫn luôn là tảng đá trong lòng tôi. Lúc tới nhà trưởng thôn, trong sân đã tụ tập khá đông người, chật kín. Có mấy thanh niên còn đang đứng ở tường nhà trưởng thôn. Cậu tử vẫy tay gọi tôi tới. Ê, Tiểu Diệp Tử, ở đây. Tường nhà trưởng thôn khá cao, tôi trèo lên thì thấy giữa sân có một người đàn ông mặc đạo bào. Trong sân rất đông người, tôi vểnh tai cũng chẳng nghe được đạo sĩ đang nói gì. cho nên đành từ bỏ, thuận tay lấy điếu thuốc cậu tử đưa cho tôi, hút một hơi rồi hỏi bọn chúng tình hình ra sao. Cậu tử ngậm điếu thuốc, nói là bọn chúng cũng vừa mới tới. Lát sau, chỉ thấy đạo sĩ nói với trưởng thôn câu gì đó. Trưởng thôn liền hướng về mọi người rồi hô lớn. Tất cả, ai về nhà nấy, tụ tập ở đây làm gì? Ở Lưỡng Sơn Khê này, thì trưởng thôn vốn tương đối có tiếng nói. Chẳng bao lâu, đám người ở trong sân đã giải tán hết. Tôi với đám cầu tử cũng đã chuẩn bị rời đi. Đột nhiên trưởng thôn vẫy tay nói, mấy tiểu tử kia, lại đây. Nghe thấy trưởng thôn gọi, chúng tôi kinh ngạc, nhìn nhau rồi nhảy xuống sân. Chờ chúng tôi đi tới, ông ta nhìn chằm chằm vào bọn cầu tử, trực tiếp hỏi, mấy tiểu tử này, giờ hãy thành thật nói cho ta biết, Trường Minh Đăng rút cuộc có tắt hay không? Chương thứ tư, con rết ngọc. Bọn cầu tử nhìn lẫn nhau, cũng không dám giấu giếm, cho nên đành phải nói rõ chuyện Trường Minh Đăng đã bị tắt cho trưởng thôn nghe. Nghe xong, trưởng thôn vô cùng tức giận, vớ cây gậy trong sân mà đuổi đánh tới tấp. Đám cầu tử vừa chạy vừa giải thích. Ấy nhị gia gia, người nghe chúng tôi giải thích đã. Giải thích cái rắm. Trưởng thôn giận dữ nói. Cái đám tiểu tử vô dụng, việc đơn giản là trông coi Trưởng Minh Đăng cũng không làm được. Cả thôn đã bị các người hại chết rồi. Tuy lúc ấy, trong lòng tôi cũng thầm trách móc cái đám cầu tử này đã không bảo vệ tốt được Trường Minh Đăng, nhưng vẫn tiến lên ngăn cản trưởng thôn. Thôi mà, nhị gia gia, việc cũng đã xảy ra rồi, người chắc mắng bọn chúng cũng vô ích thôi, tốt nhất là nghĩ cách xử lý đi. Nhị gia gia cũng đã hơn 60 tuổi, làm sao mà đuổi kịp cái bọn cầu tử. Bị tôi ngăn lại, thở hồng hộc, trừng mắt mà lườm bọn chúng. Sau đó, quay qua đạo trưởng mà nói. Đạo trưởng à, ngài xem việc này. Lúc ngồi ở trên tường, tôi đã để ý cái vị đạo trưởng này. Có điều khoảng cách quá xa, nên không rõ lắm. Giờ mới nhìn được kỹ, thì ông ta trạc tuổi cha mình. Nãy giờ đứng xem trưởng thôn đuổi đánh cầu tử. Nghe trưởng thôn hỏi, ngữ khí của ông ta có vẻ kỳ quặc. Dù sao, ba người họ Hồ cũng là người trong thôn. Cho dù Trường Minh Đăng đã bị tắt, khiến cho oan hồn không có được an nghỉ, nhưng cũng không đến mức quăng quật người như vậy. Thử nghĩ lại xem, có làm sai cái chuyện gì nữa không? Nghe đạo trưởng hỏi, tôi đang định kể chuyện làm rơi đèn lồng, nhưng chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đã có tiếng tam thẩm gọi tới. Diệp tử, người mau về nhà xem kìa, mẹ người phát điên rồi. Trong đầu tôi lập tức liên tưởng tới câu chuyện xảy ra đêm qua, vội vã xoay người chạy về nhà. Chạy một mạch về tới cửa, trông thấy mẹ đang đổ mấy cái bao lương thực ra sân. Cha tôi thì vừa dọn vừa quát ầm lên. Này, mụ là cái loại đàn bà phá của, có phải hay không? Gạo với ngô ở nhà tôi đã trải một lớp từ cửa ra đến đường cái. Hàng xóm xung quanh cũng đang giúp thu dọn. Trông thấy tôi thì liền nói. Ấy dạ, Diệp tử à, mau ngăn mẹ ngươi lại. Tôi chạy vội tới ôm lấy mẹ mà nói, mẹ à, mẹ đang làm cái gì vậy? Hai mắt của mẹ tôi vô hồn, cứ lẩm bẩm nói, hao tiền miễn tai, hao tiền miễn tai. Tôi thầm nói, lẩm bẩm cái gì mà liên tha liên thiên vậy? đoạn kéo bà vào trong nhà. Một lát sau, bà vẫn ngây ngốc ngồi trên ghế, miệng thì vẫn cứ không ngừng lẩm bẩm cái gì mà hao tiền miễn tay. Nhìn bộ dạng của mẹ tôi mà tôi thương tới phát khóc. Dù được hàng xóm giúp đỡ, nhưng cũng phải mất rất nhiều công sức, tôi và cha mới có thể thu hồi được số lương thực dưới đất. Tôi hỏi cha chuyện gì đã xảy ra. Ông vẫn còn bực mình, nói là không biết. Tự nhiên mẹ tôi cứ phát điên, mang thóc với ngô ra đổ ở ngoài cửa, ngăn cũng không ngăn được. Lúc đó tôi cũng nghĩ là có thể mẹ mình đã trúng tà, cho nên muốn tới nhà trưởng thôn gọi đạo sĩ tới đây xem xét. Nhưng không ngờ, chưa ra khỏi cửa đã thấy trưởng thôn dẫn đạo sĩ tới. Đạo trưởng à, ông thử xem mẹ tôi bị làm sao vậy. Đạo trưởng vào tới sân nhà tôi thì lập tức cau mày, sau đó nhìn đàn gà đang mổ tóc ở dưới đất. Thế nhưng đúng lúc này, mẹ vốn dĩ đang ngây ngốc ngồi trên ghế đột nhiên lại nhảy xuống, chạy ra rồi lao bổ về phía đạo trưởng. May mà cha tôi kịp thời ngăn lại. Biến mau, mau cút khỏi nhà ta, mau cút. Tuy mẹ đang bị cha ôm chặt nhưng vẫn chửi bới ầm ĩ. Lúc đó tôi cho rằng mẹ mình thực sự đã trúng tà, cho nên mới sợ hãi đạo trưởng, nên vội cầu khẩn ông ta giúp mẹ. Nhưng quái lạ một điều là đạo trưởng chỉ nhìn chằm chằm mẹ tôi, một lúc sau đó chẳng nói gì rồi quay người bỏ đi. Tôi đuổi theo hỏi đạo trưởng là có ý gì. Ông ta không để ý mà trực tiếp quay qua trưởng thôn nói: vật nuôi trong thôn toàn bộ đã chết, nhưng riêng nhà hắn lại không việc gì. Nếu giờ không chịu nói thật cho ta, chỉ e tối nay không còn dừng lại ở việc vật nuôi chết đâu. Lúc đó tôi mới để ý sắc mặt của trưởng thôn đột nhiên trở nên khác thường. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng thì thở dài, móc trong ngực ra một con rết bằng ngọc, nói: Cái này ta tìm thấy trong nhà Hổ gia. Ta nghĩ rằng việc ba người họ Hổ chết và việc quái lạ xảy ra trong thôn có liên quan tới nó. Đạo trưởng cầm lấy con rết rồi quan sát qua, cuối cùng thì thở dài quay người bước đi. Trưởng thôn thấy thế vội vàng đi theo. Lúc đó tôi cũng không biết chuyện là thế nào, đứng chết chân tại chỗ. Lúc sau mới sực tỉnh chạy theo, đột nhiên có tiếng mẹ tôi phía sau buồn bã nói: người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tôi quay lại nhìn mẹ, hứng khởi hỏi: Mẹ đã tỉnh rồi? Mẹ không để ý tôi, xoay người đi vào trong nhà. Tôi vội theo sau, chợt thấy cha đang nằm dưới đất. Trong sân lại vương vãi đầy số lương thực mà hai cha con vừa mới vất vả thu dọn. Đàn gà thì đang thích thú nhặt ăn. Cha! Tôi gào lên, lập tức lao tới xem tình hình của ông thế nào. Còn mẹ thì chỉ đứng trước cửa, dùng âm thanh quỷ dị mà nói: trước cửa huyền quan, gia trạch bình an. Trường thứ năm, dìu máu. Nghe mấy từ gia trạch bình an này, tôi biết chắc chắn đây không phải là lời do mẹ tôi nói ra. Theo bản năng, lùi về phía sau hỏi: Người rốt cuộc là ai? Mẹ tôi không thay đổi nét mặt, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu trước cửa huyền quan, gia trạch bình an, rồi lại xoay người đi vào trong nhà. Tôi đang định đuổi theo thì đột nhiên bị ai đó giữ chặt. Xoay đầu lại, phát hiện ra người đang giữ mình lại chính là Tam Thúc Ngốc, vội nói: Tam thúc à, hôm nay trong nhà không có gì ăn đâu, ông đi nhà khác đi. Nói xong vùng người ra định đi vào trong nhà. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ tới là Tam thúc lại túm lấy tay tôi rất nhanh, hơn nữa còn nói rõ ràng từng chữ một: Đừng đi, nếu không có nó, chỉ e chó gà nhà ngươi đêm qua cũng đã chết hết. Phản ứng đầu tiên của tôi là sững sờ. Lúc này mới phát hiện Tam thúc không hề ngốc. Tuy quần áo bên ngoài vẫn rách rưới bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại sáng, không hề đờ đẫn như mọi ngày. Tam thúc, ông đã khỏe rồi? Tôi do dự hỏi. Tam thúc thở dài nói với tôi: Giả ngây giả dại cả đời, ai ngờ cuối cùng vẫn không tránh được khỏi. Lưỡng Sơn Khê vẫn đi tới bước này. Tôi lập tức trợn mắt há mồm. Tam thúc, trước giờ ông đều giả vờ à? Vì sao vậy? Những việc này để sau hẵng nói, ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ. Tối nay, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng nhất định không được bước ra khỏi cửa. Những cái khác, chờ qua một kiếp này rồi nói. Tam thúc buông những lời này xong, rồi quay người rời đi. Tôi đi theo mấy bước, muốn đuổi kịp hỏi cho rõ ràng. Nhưng kỳ lạ, Tam thúc vừa mới bước không nhanh, ấy vậy mà khi tôi đuổi ra tới ngoài cửa, đã không thấy bóng dáng của ông ấy đâu nữa. Tam thúc bị điên cả đời, đột nhiên lại khỏi bệnh. Hơn nữa, mấy ngày nay ở trong thôn, lại liên tục xảy ra chuyện. Lúc đó, tôi liền biết, sự tình có gì đó không ổn. Lưỡng Sơn Khê hẳn là gặp chuyện lớn rồi. Dưới tình hình ấy, tôi một thân một mình cũng chẳng biết phải làm thế nào mới đúng. Chỉ có thể nghe lời của Tam thúc căn dặn mà ở yên trong nhà. Tôi đỡ cha vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Mẹ thì vẫn vô hồn ngồi ở ghế, miệng thì cứ lẩm bẩm mấy cái câu khó hiểu. Ban đầu tôi còn thử tìm cách lay tỉnh mẹ, nhưng vài lần không được thì cũng từ bỏ. Chiều tự xuống bếp nấu mì ăn. Bởi vì không được ra khỏi cửa, cho nên tôi chỉ có thể ngồi ở thềm cửa mà hút thuốc. Thực ra lúc đó tôi cũng suy nghĩ cẩn thận. Thứ ám vào người mẹ tôi, đến 8-9 phần là cô bé gái cầm đèn lồng. Hơn nữa, sở dĩ đêm qua chó gà trong nhà không chết, cũng hẳn là do bé gái kia bảo vệ. Nhưng trong lòng tôi vô cùng khó hiểu, bé gái này là ai? Tại sao lại giúp đỡ tôi? Tôi thử nói mấy lời với cô bé ám trên người mẹ, nhưng không thấy phản ứng. Tam thúc, tới lúc rời đi, thì không thấy quay lại. Tôi cũng không dám ra ngoài. 10 giờ tối, chợt có tiếng gõ cửa. Trong lòng nghĩ là Tam thúc đã quay lại, vội nhanh chóng đi ra mở cửa. Nhưng bên ngoài lại chẳng có một bóng người. Tôi bật đèn pin lên xem xét. Trên đường chẳng có ai. Hơn nữa cả thôn đều đã yên tĩnh dọa người. Thậm chí chó gà nhà tôi cũng không thấy kêu. Nuốt nước bọt, tôi dùng mình một cái rồi lùi về. Lòng nghĩ tình hình này có đánh chết cũng không dám ra ngoài. Nhưng vừa mới quay đầu, khóe mắt tôi đột nhiên phát hiện ra một bóng người đi ra từ chỗ ngoặt không xa lắm. Trông y phục hình như là Tam thúc. Tam thúc! Tôi vội gọi một tiếng, nhưng mà hình như ông ta không nghe thấy, vẫn quay lưng bước đi. Tôi đắn đo một chút rồi cắn môi đuổi theo. Vốn dĩ tưởng với khoảng cách vài chục bước chân, tôi chỉ chạy nhanh mười mấy giây là có thể đuổi kịp. Nhưng thật không ngờ, bất kể là tôi chạy nhanh tới như thế nào thì bóng lưng của Tam thúc vẫn cứ cách tôi vài chục bước. Đuổi theo chừng 2 phút, tôi mới chợt ý thức được chuyện đó có gì đó không đúng. Nhưng nhớ tới lời dặn của Tam Thúc, quay người định chạy vào nhà, thì lập tức trợn tròn con mắt. Không biết từ lúc nào, trong thôn đã giăng kín sương mù. Hơn nữa, vừa quay đầu thì bóng dáng Tam Thúc cũng đã biến mất vô tung vô tích. Bắt đầu căng thẳng, biết mình đã gặp phải thứ âm tà gì đó, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, liền nhanh chân chạy về phía nhà mình. Nhưng bất kể là tôi có chạy như thế nào, thì trước sau vài chục bước vẫn chỉ toàn là một màn sương mù. Chạy một mạch như điên khoảng 5-6 phút, tôi chợt ý thức được, chỉ e rằng mình có chạy bao lâu cũng không ra được. Đây hẳn là quỷ đả tường mà tôi vẫn được nghe trong mấy câu chuyện ma. Cái gọi là quỷ dựng tường chính là ma quỷ dùng ảo giác để che mắt con người. Người cảm thấy mình đang chạy như điên về một hướng, nhưng mà thật ra lại đang chạy vòng quanh một chỗ. Cách tốt nhất để hóa giải quỷ dựng tường là đứng im tại chỗ không cử động, cứ chờ đến khi trời sáng là được. Nhưng vấn đề là, lúc tôi ra cửa, trời mới gần tối. Cả một đêm dài phía trước, có trời mới biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc căng thẳng, mồ hôi đầy trán đột nhiên. Trong màn sương, xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Tôi sợ hãi, vội cầm đèn pin lên soi. Nhưng cái bóng ở rất sâu trong sương mù, cho nên không thể thấy rõ ràng nó là ai. Có điều hình như nó không có đầu. Phát hiện này làm cho tôi vô cùng sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Nhưng cái bóng trong màn sương chính là đang đi về phía tôi. Đại khái là không đầy một phút, nó đã rõ ràng. Trông thấy nó, tôi tức khắc sợ đến toàn thân cứng đờ. Người này mặc một bộ quần áo vải thô, tuy đầu đã bị cắt đứt, nhưng mà dáng dấp vẫn rất quen thuộc. Từ bộ quần áo của hắn, tôi liền nhận ra kẻ không đầu này chính là Cầu Tử. Cầu Tử mất đầu, đang tiến lại gần tôi với một cái rìu nhốm máu trên tay. Dù thường ngày là anh em tốt của nhau, nhưng mà vào thời điểm này, hắn tới gần tôi chẳng phải việc gì tốt lành. Cầu tử à, Cầu Tử. Tôi né qua một bên mà lắp bắp. Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ với nhau, người chớ có hại ta. Cầu Tử không đầu, đương nhiên chẳng thể trả lời tôi, nhưng vẫn cứ lững thững bước tới gần. Cái rìu trong tay đã dần dần giơ lên. Cuối cùng không chịu được, tôi xoay người bỏ chạy như điên, mặc kệ cái gì là quỷ dựng tường. Chạy một mạch, hơn 10 phút sau, tôi mới thở hồng hộc mà dừng lại. Cầu Tử đã bị bỏ lại phía sau rất xa. Hơn nữa tôi phát hiện, trong quá trình chạy, mình đã thoát khỏi quỷ dựng tường từ lúc nào không hay. Tuy rằng bốn phía vẫn cứ sương mù dày đặc, nhưng mà căn cứ theo hình dáng chung quanh, tôi đã nhận ra mình đã ra khỏi bên ngoài của Lưỡng Sơn Khê. Bóng dáng đen kịt trước mắt hẳn là cánh rừng phía đông của thôn. Tôi còn nhớ hồi Lưỡng Sơn Khê chưa có điện, đã rất nhiều lần bọn Cầu Tử tới đây chơi. Bóng dáng của Cầu Tử lại bắt đầu xuất hiện từ trong tầm mắt của tôi. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi trực tiếp chạy vào trong cánh rừng. Nhưng không ngờ, vừa chạy vào trong rừng thì đột nhiên có một cái bóng đen nấp sau thân cây, nó sổ ra ngoài. Tôi vừa mới chuẩn bị la lên thì hắn liền chặn miệng tôi lại, nhỏ giọng nói: "Đừng lên tiếng." Giọng nói này nghe rất xa lạ, nhưng có vẻ như đã từng nghe thấy ở đâu đó, không phải là người của Lưỡng Sơn Khê. Có điều mặc kệ là ai, chỉ cần không phải là quỷ thì trong lòng tôi liền thả lỏng ra, dùng tay vỗ vỗ hắn tỏ ý mình đã hiểu. Chờ cho hắn buông ra, tôi quay lại nhìn, phát hiện ra người này chính là thợ nâng quan Tiền sư phụ. Trông thấy ông ta, tôi sững người một chút, sau đó thấp giọng hỏi: "Ờ, chẳng phải người đã đi rồi sao?" Tiền tiên sinh mặt không biểu hiện, liếc tôi một cái. "Tiền sâm ta, đời này hành tẩu giang hồ chưa từng thất bại, không ngờ hôm nay lại ngã ngửa ở Lưỡng Sơn Khê. Nửa đường mới nghĩ kỹ lại, trưởng thôn các người mời ta tới chính là muốn ta gánh tội thay." Lúc đó tôi không hiểu ý của Tiền sư phụ, liền hỏi ông ta sao lại như vậy. Tiền sư phụ không trả lời mà kéo tôi ngồi xổm xuống đất. "Những việc này cứ chờ chúng ta sống sót qua đêm nay rồi nói." Chương thứ 6: Xác chết đầy đường. Tôi với Tiền sư phụ vừa trốn vào trong rừng liễu được một lát thì cậu tử đã xách rìu đuổi tới. Cứ đi đi lại lại ở bên ngoài rìa, giống như là đang tìm kiếm dấu vết của tôi. Lòng tôi căng thẳng tột độ, chỉ cần hắn bước chân vào trong rừng liễu liền có thể phát hiện ra chúng tôi. Nhưng quái lạ một điều là hắn cứ loanh quanh ở ngoài rìa tới hơn 10 phút rồi chợt quay người bỏ đi. Sau này tôi mới được biết, cây liễu ở trong thuật ngữ được gọi là âm mộc, có tác dụng che mắt ma quỷ. Điều này cũng giải thích tại sao Tiền sư phụ lại trốn ở đây. Trông thấy cậu tử rời đi, tâm trạng của tôi cũng được nới lỏng ra một chút. Ngồi dựa vào trong gốc cây, hỏi Tiền sư phụ chuyện gì đang xảy ra, có phải là do quan tài của nhà họ Hồ gây nên hay không. Tiền sư phụ cười lạnh nói: "Tiền sâm ta, một đời đã khiêng biết bao nhiêu quan tài. Nếu chỉ là một cái quan tài tầm thường có 3 cái xác, chẳng làm khó được ta. Người có biết 3 người nhà họ Hồ chết như thế nào không?" Tôi sừng sốt một chút rồi nói: "Ờ, chẳng phải là Hồ ca ở bên ngoài có tiểu tam, quay về đòi ly hôn, khiến cho vợ hắn phát điên, chém chết hắn hay sao?" "Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Sự việc có thể là do trưởng thôn nhà các người đã cố ý tung tin ra ngoài. Mà người nhà họ Hồ chết là chuyện tuyệt đối không bình thường. Lúc đó ta đã thấy lạ rồi. Nếu chỉ là một quan 3 người, sao lại phải cần dùng tới âm binh nâng quan?" Nghe Tiền Sâm nhắc tới trưởng thôn, tôi chợt nhớ tới sáng nay ông ta có đưa ra một con rết bằng ngọc. Thầm nghĩ là phải chăng chuyện này có liên quan tới nó, liền kể lại cho Tiền sư phụ nghe. Nghe xong, Tiền Sâm hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Quả nhiên là lão già này tính kế trên đầu nâng quan nhân. Ta không giải quyết chuyện này thì quả Tiền sâm ta là có một con mèo chết." Sau đó ông ta nói một lượt, tôi mới được biết rốt cuộc chuyện này như thế nào. Thì ra đúng như lời trưởng thôn đã nói, đêm qua Tiền sâm đã rời đi rồi. Quy tắc của nâng quan nhân là sau khi hạ huyệt sẽ không qua đêm tại chỗ, cho nên liền ra thị trấn ở bên ngoài Lương Sơn Khê. Sau khi ngủ một giấc thì ở trong giấc mơ chợt ông ta mơ thấy có một bé gái cầm đèn lồng cứ kéo tay mình. Tỉnh dậy lập tức cảm giác được sự việc không hề đơn giản, cho nên vội quay về Lưỡng Sơn Khê. Có điều khi ông về, ông ta không trực tiếp ra mặt mà ẩn mình ở trong rừng liễu, âm thầm theo dõi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bởi vậy tôi mới gặp được ông ở đây. Nghe Tiền Sâm nhắc tới bé gái cầm lồng đèn, tôi liền kể chuyện mẹ mình bị ám. Nghe xong, Tiền sư phụ nói cho tôi không cần lo lắng, bé gái đó không có ác ý đối với tôi. Hơn nữa có nó, ở trong nhà tôi tuyệt đối sẽ vô sự. Thực ra, mãi về sau tôi mới được biết, cái đèn lồng màu xanh mà tiền sư phụ bảo tôi cầm gọi là đèn dẫn hồn, dùng để dẫn đường cho vong linh người chết. Bé gái kia là oan hồn bị đèn lồng hấp dẫn mà theo tôi về nhà. Đương nhiên, việc này là của tương lai mới nói. Còn lúc đó, chỉ nghe tiền sư phụ nói cha mẹ mình không sao, thì lòng tôi đã thở phào. Có điều nghĩ tới cậu tử bị biến thành ma không đầu, trong lòng tôi cũng hơi lo lắng. Chỉ sợ hắn được tìm được nhà tôi, với tình trạng của hai người, tuyệt đối không thể chống cự. Tôi càng nghĩ càng bất an, định trở về nhà xem xét. Tiền sư phụ thấy vậy thì ngăn tôi lại, không cho tôi ra khỏi rừng. Nói rằng toàn bộ Lưỡng Sơn Khê hiện giờ âm khí bao phủ, đầy dãy thiết âm trùng. Đi ra ngoài, lập tức sẽ vong mạng. Nói tới thiết âm trùng, tôi chắc rằng hầu hết mọi người đều không biết là gì. Đây là một loại sâu không di chuyển trên mặt đất, chuyên ăn xác chết. Nếu bám vào trong người sống, có thể điều khiển hành vi của vật chủ. Cho dù vật chủ bị mất đầu cũng không biết và cũng đang bị thao túng. Lúc đó, tôi không biết là thiết âm trùng là cái gì, liền hỏi tiền sư phụ. Ông ta giải thích sơ qua cho tôi biết. Đêm trước, cho gà trong Lưỡng Sơn Khê chết bất đắc kỳ tử, cũng là điểm báo trước rằng thiết âm trùng chuẩn bị tác quái. Tuy thiết âm trùng ghê gớm, nhưng nó cũng chỉ là một loại sâu. Gà là khắc tinh của chúng. Cho nên, gà nhà ngươi còn sống, thiết âm trùng tuyệt đối không dám bén mảng. Hơn nữa... Nói tới đây, ông ta chợt dừng lại mấy giây rồi mới tiếp tục. Thiết âm trùng truyền ẩn xác chết, chỉ sợ Lưỡng Sơn Khê lần này sẽ biến thành một hố vạn thi. Nghe tiền sư phụ nói vậy, tôi hoảng sợ. Theo lời tiên sinh, chẳng phải người trong Lưỡng Sơn Khê đều chết hết hay sao? Đó là điều không thể tránh khỏi, ông ta đáp. Tôi sốt ruột. Tiên sinh à, biết nhiều như vậy, nhất định là có biện pháp đối phó với thiết âm trùng. Tiên sinh, không thể trơ mắt đứng nhìn cả thôn chúng tôi gặp chuyện chứ. Tiền sư phụ trừng mắt nói. Ta là thợ nâng quan, không phải đạo sĩ, không có năng lực này. Nếu không có rừng liễu này, chỉ sợ ta cũng đã bỏ mạng ở đây. Người cứ ở yên chỗ này, chờ mặt trời mọc, thiết âm trùng sẽ biến mất. Nghĩ tới cả thôn đều phải chết thảm, tôi không đành lòng. Nếu ông vô dụng như vậy, còn về đây làm gì? Tiền Sâm nghe thấy tôi nói thế, gương mặt đột nhiên lạnh như băng, hừ một tiếng. Ta về đây làm gì? Không cần phải giải thích với nhà ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không cam lòng, thì cứ ra ngoài mà cứu người. Ta tuyệt đối không ngăn cản đâu. Thực ra lúc đó vì quá lo lắng nên tôi mới buột miệng nói ra như vậy. Nói xong thì liền thấy hối hận. Tiền Sâm chẳng thèm để ý đến tôi, quay người vào trong rừng rồi ngồi chờ đợi. Tôi đắn đo một chút rồi đi tới nói lời xin lỗi, còn giải thích chỉ là quá lo lắng mới lỡ lời như vậy, hy vọng ông ta đừng có để bụng. Tiền Sâm nhắm hai mắt dưỡng thần, chỉ ừ một tiếng. Nói thật, trong tình cảnh lúc đó, cho dù không đành lòng, nhưng chính tôi cũng chẳng can đảm mà tự đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể cùng ông ta chờ tới khi trời sáng. Tới nửa đêm, ở trong Lưỡng Sơn Khê đã bắt đầu vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Tôi nghe mà ớn lạnh cả sống lưng. Hai người chúng tôi không ai bước ra khỏi khu rừng. Tôi vừa nhận ra rằng chính mình vô dụng, nhưng dưới tình huống lúc đó tôi thật sự bất lực. Mặt trời vừa mới ló lên, tiền sư phụ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần liền từ từ đứng dậy. tôi cũng vội vàng dậy theo. Ông ta nói, bây giờ tôi có thể về nhà, còn ông ta cũng chuẩn bị vào trong làng. Tôi hỏi ông ấy đi đâu, Tiền Sâm không trả lời. Lúc đó, toàn bộ tâm trí của tôi đều đang lo lắng cho cha mẹ, cho nên cũng chẳng quan tâm nhiều mà chạy về thôn. Vừa vào trong thôn, tình cảnh hiện ra trước mắt khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Lưỡng Sơn Khê cơ hồ đã biến thành địa ngục trần gian. Máu tươi vương vãi khắp nơi, những người hàng xóm thân quen đang nằm la liệt trên đất. Mùi máu tươi tanh tưởi xông thẳng lên nồng nặc. Đầu óc tôi trống rỗng, chạy như điên về nhà. Nhớ lại cái cảnh tượng lúc đó mà sống lưng tôi còn cứng như là điện giật. Thê thảm, vô cùng thê thảm. Tôi giống như phát điên, chạy băng qua con đường như một là địa ngục. Thẳng tới sân nhà, tôi mới gọi lớn. Cha, mẹ, hai người có làm sao không? Tuy tiền sư phụ nói là vô sự, nhưng tình cảnh ở trong thôn quả thực quá đỗi tàng thường. Tôi chỉ e cha mẹ mình cũng có kết cục tương tự. Chạy xuyên qua sân, tôi đẩy cửa lao vào phòng cha mẹ. Hai người vẫn đang nằm trên giường không động đậy. Tôi hồi hộp nhẹ bước tới mà lay cha, không có phản ứng. Lại quay qua lay người mẹ, cũng không có phản ứng. Hơn nữa, cảm giác lạnh ngắt truyền vào đầu ngón tay khiến cho sống mũi của tôi cay xè, nước mắt trào ra. Bọn họ đã chết. Lúc đó, tôi giống như phát điên rồi. Trong một đêm, toàn bộ già trẻ gái trai, đến chó gà trong thôn cũng không một ai thoát khỏi. Cho tới bây giờ, nghĩ lại cái hoàn cảnh lúc đó, tôi không phát điên thật sự là may mắn lắm rồi. Tôi cứ đơ người quỳ gối trước thi thể của cha mẹ. Xe cảnh sát vào trong thôn, tiếng còi hú inh ỏi cũng chẳng lọt vào trong tai. Chương 7: Lai lịch con giết ngọc. Tuy rằng thường ngày chẳng có ai thèm để mắt tới Lưỡng Sơn Khê, nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ mấy trăm nhân khẩu một thôn đã chết hết thì không phải là chuyện nhỏ. Trước giờ, Lưỡng Sơn Khê chưa từng có nhiều người bên ngoài như vậy. Từ cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự, cho tới đội y tế, đội vệ sinh, phong tỏa toàn bộ thôn. Tôi được hai cảnh sát dìu từ giường ra quảng trường, chỗ trước rừng liễu. Những cảnh sát khác thì đang khiêng từng thi thể ra ngoài. Nam có, nữ có, người già, trẻ em, thậm chí còn có đứa bé mới có mấy tháng tuổi. Mấy trăm xác chết gần như phủ kín quảng trường. Hơn nữa, còn có rất nhiều tay chân bị đứt lìa. Dưới sự thao túng của thiết âm trùng, người của cả thôn giống như tối hôm qua đã điên cuồng chém giết lẫn nhau. Cả Lưỡng Sơn Khê chỉ còn có một mình tôi và Tam Thúc là sống sót. Lúc phát hiện ra Tam Thúc, ông ta đang thòi thóp, được đội y tế cáng ra ngoài, toàn thân là những vết thương đang rỉ máu. Có điều cũng rất may, những vết thương trên người Tam Thúc đều không chí mạng. Hôn mê là do mất nhiều máu. Sau khi được bác sĩ truyền máu thì tính mạng đã được an toàn. Trong đống xác chết, tôi không thấy có Tiền sư phụ. Cảnh sát không tìm được ông ta. Tôi cũng không biết rốt cuộc là ông ta đã đi đâu. Là một trong hai người duy nhất sống sót, cảnh sát thẩm vấn tôi rất nghiêm ngặt. Nhưng lúc đó, đầu óc của tôi chỉ có một khoảng trống rỗng. Quá bi thương trước cái chết của cha mẹ, hỏi gì cũng không nói. Thử hỏi mấy lần, nhận thức được tôi đã bị choáng, cảnh sát liền giao cho tôi sang bên y tế. Sau đó đưa ra lý do là thôn bị ôn dịch. Tôi không phản đối lý do này, bởi vì so với thiết âm trùng thì ôn dịch dễ giải thích hơn rất nhiều. Xác chết của mọi người sau khi được dọn tới quảng trường thì hỏa thiêu tại chỗ. Tôi và Tam Thúc được cảnh sát đưa tới trấn nhỏ để an bài chỗ ở. Từ sau khi rời khỏi Lưỡng Sơn Khê, tôi chẳng nói câu gì. Hơn nữa, biểu hiện đờ đẫn cho nên bác sĩ nghĩ tôi bị tâm thần, đưa vào trong trạm cứu trợ. Nói tới trạm cứu trợ, có lẽ nhiều người không biết là nơi nào. Bởi hiện nay, trên cơ bản thì không còn tồn tại đơn vị như thế này nữa. Trạm cứu trợ lúc đó là để cứu hộ những người vô gia cư, giống như những trại cháo ở vùng thiên tai ngày xưa. Ở trạm cứu trợ được 3 ngày, tôi liền chạy tới bệnh viện xem tình hình của Tam Thúc. Ông ta đã tỉnh lại. Tôi liền hỏi đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tam Thúc chua xót thở dài, kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe. Chuyện này bắt nguồn phải từ vài thập niên trước. Tôi có nghe cha kể, lúc nhỏ Tam Thúc bị lạc ở trong núi. Khi về thì cứ bị ngớ ngẩn như vậy. Kỳ thực, không phải là ông ấy ngớ ngẩn, mà là giả vờ ngây dại. Nguyên nhân là 3 ngày lạc đường, ông ấy đã đi vào trong miếu đại tiên, sâu bên trong núi. Ai từng sống hoặc là có bạn bè sống ở phương Bắc đều sẽ biết đại tiên là gì. Dùng tiếng địa phương mà nói, nó là hoàng bì tử, cũng chính là con chồn. Chồn là loại động vật rất thông minh, hơn nữa ý chí báo thù lại cực cao. Lúc đó tôi rất thắc mắc, liền hỏi Tam Thúc tại sao người ở trong thôn chưa bao giờ biết tới miếu đại tiên ở trong núi. Tam Thúc nói người ở trong thôn không biết là bởi vì miếu này được xây dưới mặt đất. Lúc đó ông ta bị đi lạc, bị rơi xuống một cái hố. Trong đó có miếu thờ một con hoàng bì tử đã sống mấy trăm năm. Là loài vật thông minh, cho nên chồn sống mấy trăm năm ắt sẽ thành tinh. Rất may lúc Tam Thúc rơi xuống hố, con chồn không có ở đó, ông ấy mới toàn mạng đi ra ngoài. Nhưng vấn đề là lúc đó Tam Thúc còn nhỏ, không hiểu chuyện, lại lấy cuốn sách cũ ở trên ban thờ ra. Cha của Tam Thúc thời đó có thể coi là người có học nhất ở Lưỡng Sơn Khê, đương nhiên là người biết nhiều chữ. Trông thấy cuốn sách Tam Thúc mang về thì lập tức sợ hãi, muốn trả về, nhưng lại sợ giáp mặt với hoàng bì tử. Cuối cùng thì cha của Tam Thúc khẽ cắn môi, giữ lại quyển sách, lại còn mở ra đọc. Đọc hết cuốn sách, ông ta biết rằng sớm muộn thì hoàng bì tử cũng sẽ nhận ra sách này đã bị mất mà tìm tới cửa. Cho nên liền ra ngoài mua một cái quan tài, buổi tối bắt Tam Thúc ngủ ở trong đó để tránh hoàng bì tử. Chỉ có thế Tam Thúc mới sống được đến ngày hôm nay, nếu không đã sớm bị hoàng bì tử giết chết. Nhưng vấn đề là một người bình thường sao lại đột nhiên ngủ trong quan tài? Đây là nguyên nhân Tam Thúc phải giả ngớ ngẩn. Bi kịch của Lưỡng Sơn Khê cũng phát sinh từ cái miếu đại tiên này. Còn rết ngọc trong tay của trưởng thôn chính là lấy từ miếu đại tiên về. Tam Thúc cũng không biết tại sao thôn trưởng lại tìm được cái miếu. Tam Thúc nói nếu ông ấy biết câu chuyện này sớm hơn thì có thể còn cứu vãn được. Nhưng lúc ấy đã biết thì quá muộn, hoàng bì tử đã đuổi tới Lưỡng Sơn Khê. Ý chí trả thù thì vô cùng lớn, hoàng bì tử sao có thể để cho người khác ăn trộm đồ của mình. Cho nên đầu tiên là nó giết hại nhà hổ gia, mê hoặc vợ chém chồng, sau đó thao túng cô ta tự tay thắt cổ, tìm được con rết ngọc ở trong nhà hổ gia. Tôi liền hỏi Tam Thúc, nếu như hoàng bì tử đã lấy lại được con rết, tại sao còn điên cuồng giết sạch toàn bộ Lưỡng Sơn Khê? Tam Thúc lắc đầu, nói ẩn tình ở trong đó thì ông ta không rõ, chỉ sợ căn nguyên của chuyện này đều bắt nguồn từ lão trưởng thôn. Tiền sư phụ từng nói trưởng thôn tính kế với ông ta. Tôi lại liền kể việc này cho Tam Thúc. Nghe xong, Tam Thúc lắc đầu nói chính mình cũng không hiểu rõ. Đáng tiếc là trưởng thôn đã chết, bằng không thì tôi rất muốn tự mình hỏi ông ta xem rốt cuộc là ông ta đã làm gì mà hại chết cả thôn. Mặc dù chính quyền công bố là Lưỡng Sơn Khê bị bệnh dịch, nhưng chỉ trong một đêm mà chết mấy trăm người cũng là một chuyện chấn động. Có điều không biết cặn kẽ nên người ta rất mau quên. Chuyện này chỉ bàn tán một thời gian, sau đó trở thành một chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Lưỡng Sơn Khê được gọi là một ngôi làng chết. Tôi với Tam Thúc đều không có ý định quay về thôn. Thứ nhất là sợ xúc cảnh sinh tình, thứ hai là Tam Thúc vẫn lo Hoàng Bì Tử đuổi giết. Tuy Tam Thúc sống, nhưng mà đêm đó đã bị thương ở chân, lại không đủ tiền chữa trị nên thành ra tàn phế. Có điều tôi thì tay chân lành lặn, đi làm kiếm tiền mà nuôi hai cái miệng ăn cũng không thành vấn đề. Vốn dĩ tôi nghĩ bi kịch ở Lưỡng Sơn Khê cứ thế mà trôi qua. Mặc dù hàng ngày kiếm tiền nuôi Tam Thúc khá vất vả, nhưng mà cuộc sống lại rất yên bình. Thế nhưng nửa năm nay, Tiền Sâm lại một lần nữa tới để phá vỡ sự bình yên của chúng tôi. Không biết bằng cách nào ông ấy tìm được chúng tôi. Lúc đó tôi đang chạy bàn cho một nhà hàng trong thị trấn. Tối về nhà trọ, đẩy cửa ra thì bỗng mùi máu tươi nồng nặc làm cho tôi nhíu mày. Trải qua vụ thảm sát ở Lưỡng Sơn Khê, tôi đặc biệt mẫn cảm với mùi máu, cho nên hốt hoảng nghĩ rằng Tam Thúc xảy ra chuyện, vội vàng lao vào trong phòng. Nhưng thứ đập vào mắt tôi đầu tiên lại là Tiền Sâm đang nằm trên giường. Lúc đó Tiền Sâm đã ở trạng thái thoi thóp, Tam Thúc cũng đang dùng muỗng mà bón nước cho ông ta. Không biết vì sao tôi luôn cảm thấy phản cảm với Tiền Sâm, liền hỏi Tam Thúc sao lại như thế này. Tam Thúc nói ông cũng không biết, tự Tiền Sâm tìm tới cửa, lúc trông thấy ông ta đã ở trạng thái như thế này. Tôi nói gọi điện cho bệnh viện đi, sao để ông ta thế này được, nhỡ chết trong nhà thì phiền phức lớn. Ban đầu ta cũng nghĩ là không quản, nhưng mà lão trong lúc hôn mê luôn miệng kêu tên ngươi, ta nghĩ khả năng là hắn có việc cần tìm. Hơn nữa, Tam Thúc cười khổ, lôi trong ngực ra một con rết ngọc. Tôi sớm đã bị bài xích vật chế tác bằng ngọc tới cực điểm rồi, nhưng mà trông thấy con rết này liền nhảy dựng lên, lắp bắp nói: Tam Thúc, thứ này ở đâu ra? Lão màng đến. Tam Thúc chỉ vào Tiền Sâm đang hôn mê. Lúc lão tới đây, trên tay đã nắm chặt con rết này. Tôi không biết đây có phải là con rết trên tay của trưởng thôn hay không, nhưng căn cứ vào thân phận của Tiền Sâm thì tới 7-8 phần chính là nó. Tôi đi qua đi lại, tức muốn hộc máu mồm, cầm con rết định ném ra ngoài. Nhưng vừa xoay người, đột nhiên có ai đó giữ chặt tôi lại. Tôi tưởng là Tam Thúc giữ mình, không quay đầu mà nói: Tam Thúc, vật hung như thế này không giữ được đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập đầu tiên của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đây là tập đầu tiên, vì vậy cho nên rất mong quý vị và các bạn để lại ý kiến cho kênh để chúng tôi tiếp thu kinh nghiệm để phát triển thêm cái bộ truyện này. Và quý vị các bạn cũng đừng quên donate cho chúng tôi để có thêm kinh phí để mua tác quyền những bộ truyện mới và hay để phục vụ cho quý vị và các bạn. Thì thông tin donate ở ghi dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.